Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 659, chương 658 xuất ra để cho ta nhìn một chút. Ông, làm Felix trên thân phóng xuất ra hùng vĩ ma lực, tại hắn duỗi ra tay bên trên hóa thành vô số đạo lưu quang. Rót vào tên là Eliza Automaton trong cơ thể lúc, thiếu nữ hình Automaton dơ lên mang theo mũ giáp đầu, nhìn chăm chú hướng về phía Yaya. Một giây sau, Eliza thân hình bỗng nhiên thoáng qua, trở nên trong suốt đứng lên, bởi vì đó chỉ là một cái lưu tại chỗ tàn ảnh. Tên là Eliza đo thiếu nữ liền bằng tốc độ kinh người bay tán loạn mà ra. Trong khoảnh khắc đi vào Yaya trước mặt, xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm lớn màu bạc tại Eliza trong tay hóa thành vô số đạo kiếm ảnh. Giống như từng đạo tia chớp một dạng, đâm về phía Yaya, keng keng keng keng, Yaya khởi động, Herculean Strength, Magic Circuit, đem hai tay cản trước mặt mình, chính diện tiếp nhận Eliza tất cả đâm. Nhường bén nhọn đại kiếm mũi kiếm không ngừng rơi tại thân thể từng cái trên vị trí. Kích thích một trận oanh liệt kim loại giao kích tiếng, khiến cho đến tia lửa văng khắp nơi. Ô, Rama nhướn mày, cười cười, nói, chẳng lẽ là bởi vì am hiểu đâm mới được xưng là ngân thương thiếu nữ, sao? Vừa nói nếu như vậy, Rama còn một bên đồng dạng phóng xuất ra ma lực, rót vào Yaya thân thể, Yaya lực lượng liền tăng vọt, cáp, khẽ kêu âm thanh bên trong, Yaya đột nhiên vung tay lên, nhường kimono tay áo như bóng đen lóe lên, đón lấy lần nữa đâm mà đến đại kiếm mũi kiếm, keng, gõ chuông tiếng vang bên trong, Yaya kimono tay áo trở nên giống như sắt thép cứng rắn. Đúng là đem hung mãnh đâm mà đến đại kiếm cho bắn ra. Eliza im ắng lui về sau một bước, trong tay đại kiếm hóa đâm làm chảm, lôi ra từng đạo kiếm quang, phô thiên cái địa giống như bổ về phía Yaya. Cái kia cuồng bạo chảm kích, nhìn tức mãnh liệt, lại kiên cường, nhưng tại Rama, tâm nhãn, phía dưới căn bản không chỗ che thân. Mỗi một quỹ tích của đạo đều bị hắn rõ ràng khám xem đến. Ngay sau đó, Yaya tại Rama thao túng phía dưới, thân hình như bóng với hình lấp lóe lên, tương lai tập vô số chảm kích toàn bộ đều cho tránh đi, cũng lấn người mà lên, tiến đụng vào Eliza trong ngực. Bành, trầm trọng tiếng va đập dưới, Eliza bị đụng một trở tay không kịp, lảo đảo lui lại. Mà Rama cơ hồ là đúng lý không tha người, trực tiếp chi phối lấy Yaya, nhường Yaya lần nữa lấn người mà lên, mảnh khảnh quyền cước hóa thành như mưa rơi đả kích, đối lảo đảo lui lại Eliza, phóng xuất ra vô số quyền anh cùng đá kích, bành ngành bành bành bành, cường lực quyền anh cùng đá kích từng cái rơi vào Eliza trên thân, khiến cho đến nay cái đo thiếu nữ như bị sét đánh. Toàn thân đều tại cuồng phong mưa rào mãnh công hạ run rẩy. Tại Yaya mãnh công dưới, thân hình không ngừng đảo lui ra ngoài. Ba chít chít, chỉ chốc lát, Eliza trên người áo giáp bắt đầu phát ra rạn nứt tiếng. Cái gì? Felix giật nảy cả mình. Đừng nói là Felix, liền chung quanh những cái kia lui đến khoảng cách an toàn thành viên ban kỷ luật nhóm đều không dám tin vào hai mắt của mình. Chắc hẳn ai cũng không nghĩ tới bài danh thứ tư Felix thế mà lại tại Rama trước mặt bị như vậy nghiền ép à. Có thể đây cũng là Felix tự mình chuốc lấy cực khổ. Liền tâm nhãn đều không có nắm giữ, mà lại đối mặt Yaya Herculean Strength thế mà lựa chọn cận chiến, thật sự là ngu xuẩn. Rama châm chọc lên tiếng, nhường Yaya mãnh công toàn bộ hóa thành một cái cường lực hồi toàn cước. Giống như full moon một dạng, hung hăng rơi vào Eliza trên thân. Đông, giống như đáp lễ lúc mới bắt đầu nhất cái kia một phát nhằm vào phần bụng đâm một dạng. Yaya hồi toàn cước trực tiếp đánh trúng Eliza bụng, nhường Eliza thân thể trực tiếp biến thành hình, kích thích mãnh liệt kinh khí đồng thời bị đạp bay ra ngoài. Bén nhọn tiếng xe gió liền vang lên, nhường Eliza ma sát không khí, giống như bay ngược đạn pháo, tầng tầng rơi vào Felix trước người, đụng nát mặt đất đồng thời dương lên một trận nồng đậm bụi đất. Hứ, Felix một bên cuống quýt lui lại, một bên líu lưỡi lên tiếng, khuôn mặt đầu tiên là xuất hiện có chút vặn vẹo, lại đến thì bị làm bộ nụ cười cho thay thế. Không hổ là có thể cùng Magnus phân cao thấp hắc mã. Cận chiến quả nhiên không thắng được. Nói thì nói như thế, nhưng Felix trên mặt biểu lộ lại nói cho người khác biết. Kết quả này, hắn cũng không là có thể tiếp nhận. Đương nhiên, Felix cũng không ngốc. Đối mặt Yaya cái kia đi qua Rama, tâm nhãn mà phát huy đến cực hạn. Herculean's Strength còn không đến mức cho là mình liền ma thuật đều không sử dụng liền có thể thắng lợi. Nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, thập tam nhân, thực lực chân chính đi. Lorelei, Felix cao giọng mở miệng, đừng tưởng rằng cái này trong học viện thật chỉ có Magnus mới là đối thủ của ngươi. Nói xong, Felix phóng xuất ra ma lực, nhường ma lực dây dẫn chui vào trước người mình bay lên nồng đậm trong bụi đất. Giờ khắc này bên trong, Eliza Magic Circuit bị mở ra. Oanh, khí bạo giống như tiếng vang bên trong, nồng đậm bụi đất bên trong, tựa như có đồ vật gì nổ tung như vậy, nhường từng đạo tia chớp theo bên trong bắn ra. Đó là từng đạo nhanh như gió mãnh liệt bắn dòng nước. Thủy, Rama không khỏi vì đó khẽ giật mình. Chau mày, này không phải là bởi vì cái kia mãnh liệt bắn mà đến thủy chi trường thương lợi hại đến mức nào. Càng không phải là Eliza ma thuật đến cỡ nào cường lực. Không phải nói Felix đó có thể thao túng dung nham cùng sương mù dày sao? Không sai. Căn cứ Rama theo Kariusai Soko cái kia lấy được thập tam nhân tình báo, bên trong có rõ ràng nói rõ Felix Automaton Magic Circuit mặc dù không rõ, nhưng lại từng tại dã chiến luyện tập thời điểm thao túng qua dung nham, đem thổ mà trở nên cực nóng, lại đào ra một đầu chiến hào, còn thao túng qua sương mù dày nhiễu loạn qua địch quân đội ngũ. Bởi vậy, trong học viện học sinh đều suy đoán Felix Magic Circuit có được thao túng nhiệt năng hiệu quả. Như thế liền mặc kệ là dung nham vẫn là sương mù đều có thể chế tạo ra. Mà bây giờ, Felix lại là cho thấy thao túng dòng nước năng lực. Cùng trên tình báo đề cập căn bản không giống nhau. Có ý tứ, Rama nhìn chăm chú nghiêm mặt bên trên mang theo cười lạnh Felix. Liền để cho ta tới nhìn ngươi một chút đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Rama liền đem linh thị, thiên nhãn, cùng với tâm nhãn, quan trắc loại năng lực toàn bộ triển khai, nhòm ngó toàn trường đồng thời, hướng Yaya phóng xuất ra càng nhiều ma lực, tiếp thu được Rama ma lực, Yaya lực lượng lần nữa tăng vọt, trở nên càng mạnh, ngay sau đó. Yaya không lùi mà tiến tới, không chỉ có không có tránh đi bắn nhanh mà đến cao áp dòng nước, còn đối diện đụng tới, xoạt, liền sắt thép đều có thể bắn thủng thủy chi trường thương rơi vào Yaya trên thân. Đừng nói là mở ra làn da, liền hắn trên người kimono đều không thể vạch phá, trực tiếp đang giải trừ đến Yaya trong nháy mắt bên trong bị tan rã, tán thành vô số bọt nước. Rama liền lấy Yaya, Herculean's Strength, điều chỉnh có thể điều khiển đơn thể, ngăn cách dòng nước cùng với địch quân ma thuật ma hoạt tính. Bắn nhanh dòng nước liền liền một chút hiệu quả đều không có. Bị Yaya cho trực tiếp đột phá, cũng thân hình như ảnh, như một trận gió một dạng, quét đến Eliza trước mặt. Eliza, Felix ra lệnh một tiếng. Eliza liền lập tức hiểu chủ nhân ý chí một dạng, toàn thân đều hóa thành một trận dòng nước. Cứ như vậy, thuần túy vật lý công kích liền không tổn thương được Eliza. Mà cách làm như vậy, đùa nghịch tiểu thông minh. Đổi lấy là Rama đánh giá như vậy. Hiu, đột tiến đến hóa thành dòng nước, Eliza trước mặt Yaya liền vung một cước. Đúng là nhường không khí phát ra bén nhọn gào thét. Một cước này, quy lực xa so với lúc trước bất luận cái gì nhất kích đều lớn. Một cước này, cho dù là không khí đều có thể chen bình, đem lực lượng, tốc độ tăng lên tới một cái cực hạn đá kích. Hắn ma sát không khí sinh ra nhiệt độ cao, đủ để đem thủy cho bốc hơi thành khí thể. Nói cách khác, này là có thể nhường Eliza trực tiếp mệnh tang tại chỗ một kích chí mạng. Không tốt, Felix cuối cùng vẫn là một tên ưu tú puppeteer. Bài danh thứ tư cũng không là chỉ là hư danh. Kịp thời phát hiện không ổn, hô to lên tiếng, nhanh biến trở về tới. Eliza, tại Felix vội vàng ngữ khí dưới, hóa thành một trận dòng nước, Eliza toàn thân hơi ngưng lại. Nhanh chóng chuyển biến hồi trở lại thực thể. Bành, Yaya cái kia đáng sợ một cước công bằng rơi vào Eliza sườn trên lưng. Nổi lên kinh người trùng kích, đem đại khí đánh bay. Càng đem mặt đất đều chấn động phải rạn nứt vỡ nát. Răng rác, lại là một cái tiếng vang theo Eliza trên thân truyền ra. Chỉ là, lần này, này không còn là áo giáp rạn nứt thanh âm, mà là xương sườn đứt gãy thanh âm. Yaya cường lực đá một cái đá bể Eliza sườn trên lưng áo giáp. Càng đá gãy Eliza xương sườn. Nhưng mới vừa từ thủy thể biến trở về thực thể Eliza như diều đứt dây một dạng. Một bên mãnh liệt xoay tròn, một bên bay rớt ra ngoài, đụng vào một bên đại thụ, đem đụng ngã, vỡ thành vô số đoạn. Hô, Yaya này mới chậm rãi thở phào một hơi, rủ xuống hai tay, bình phục hô hấp, toàn trường, hoàn toàn tĩnh mịch, làm sao có thể... Thành viên ban kỷ luật bên trong. Không biết là ai lẩm bẩm như thế một tiếng. Nhưng từng cái người ở chỗ này cũng đều hoang mang lo sợ đối mặt mà lên. Tốt thật là lợi hại. Tránh ở một bên Frey đồng dạng kinh ngạc tán thán ra lấy tiếng. Đến mức Felix đã là nhường bộ mặt cơ bắp run rẩy mà lên. Không lâu về sau, Felix mới chật vật lên tiếng. Người làm sao có thể mạnh như vậy? Này chỉ sợ là Felix nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình a. Đối với cái này, Rama nhất định phải nói cho đối phương biết. Này rất mạnh sao? Rama lơ đễnh giống như cười nói. Magnus thế nhưng là chỉ phái ra một bộ đo liền có thể cùng dạng này ta bất phân thắng bại lu ó. Mặc dù, đó là tại Magnus sử dụng hồng dược trận. Môn này phạm quy bí thuật về sau mới đưa đến kết quả là đúng rồi. Huống hồ, ta còn không có cầm suất toàn lực đây. Rama hướng về Felix ngoắc ngoắc ngón tay của mình. Đến, còn có cái gì chiêu số? Tranh thủ thời gian xuất ra để cho ta nhìn một chút. Rama cứ như vậy ở trước mặt tất cả mọi người. Trước, khiêu khích lên Felix tới. Ngươi! Felix cũng không còn cách nào che giấu tâm tình của mình. Dĩ vãng một mực che kín thân thiết mỉm cười trên mặt xuất hiện là lòng tự trọng gặp khó đưa đến giữ. Tợn, đây là Felix tuyệt đối sẽ không đối với người khác trước mặt biểu hiện ra một mặt. Bây giờ, Felix rốt cục kéo xuống mặt nạ. Ta sẽ để cho ngươi hối hận. Felix cắn răng nghiến lợi chen xuất ra thanh âm. Cũng giống như không thèm đếm xỉa giống như. Một lần nữa khởi động Eliza Magic Circuit. Liền trong nháy mắt này. Không ai có thể phát giác được. Eliza trong cơ thể Magic Circuit xuất hiện biến hóa. Cụ thể tới nói liền là giống như bị hoán đổi chốt mở một dạng. Hiệu quả hoàn toàn cải biến. Ngay sau đó, gió nổi lên. Hô! Xôi trào mãnh liệt gió lốc tại như là cắt thành hai mảnh ngã trên mặt đất Eliza thân thượng quyền. Lên, dần dần lớn mạnh, gió, Rama mới mắt hơi hơi ngưng tụ. Trong lòng, tất cả manh mối rốt cục liền ở cùng nhau. Nguyên lai là chuyện như vậy sao?